đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 313. Suýt chút nữa bị thương. Góc truyện audio.com. Edit PDN, mà lời của nàng vừa nói ra, người của hai bên đồng thời chuyển động. Vậy trong đám Đông Phương Ngữ Hinh này võ công của Thạch Lan cao nhất, bên kia là Mẫn Văn Văn, hai người các nàng tất nhiên đấu một mình. Mà đối thủ của Đông Phương Ngữ Hinh cũng là một cao thủ tu vi kia, so với nàng đều cao hơn. Thạch Lan, bổn tiểu thư cũng luôn thấy ngươi không vừa mắt vừa vặn, hôm nay giải quyết ngươi cho xong việc. Thấy Thạch Lan đối với mình, Mẫn Văn Văn vô cùng hưng phấn. Tuy rằng nàng rất muốn giáo huấn Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng mỗi lần Thạch Lan đều phá hỏng chuyện tốt của nàng, trước hết xử lý nữ nhân vướng bận này cũng giống nhau. Nàng thổi cái huýt sáo với không trung, ngay sau đó chợt nghe thấy âm thanh soàn soạt, một con rắn lớn toàn thân màu xanh biếc bò đến. Con rắn này vừa ra, đám người Đông Phương Ngữ Hinh đã biết thảo nào Mẫn Văn Văn có thể khống chế lục nhãn tỷ xà này, hóa ra ma thú của nàng dĩ nhiên là rắn. Rắn lục giai mãn cấp, hoặc đây không phải là rắn, là chăn. Con rắn kia hiện thân đến một lát, thân mình lại đột nhiên lớn lên vài lần, chính trực thành một con cự mãng. Thạch Lan biến sắc, Mẫn Văn Văn này, tại sao sùng vật của nàng lại lợi hại như vậy? Võ công của các nàng vốn sấp xỉ, nhưng nàng không có sùng vật làm được việc, quá thấp không muốn, cao cũng không thích hợp. Võ công của nàng hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ thu phục một con ngũ giai, mà còn quá sức, nàng cảm giác ma thú như vậy có tác dụng không nhiều lắm với bản thân, cho nên vẫn không có. Thạch Lan, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ma thú của ngươi đâu? Cũng làm ra đây đi. Nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Lan đột nhiên biến sắc, Mẫn Văn Văn lại cao hứng, nàng đắc ý hỏi. Đánh là được, tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Mẫn Văn Văn nói vừa vặn đâm trúng chỗ đau của nàng, sắc mặt Thạch Lan không vui nói. Lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng nhìn sang, nàng muốn đổi lại với Thạch Lan, nhưng nàng biết Thạch Lan nhất định sẽ không đồng ý. Mà ngay lúc này, nữ nhân đánh với nàng bỗng nhiên ra tay, tốc độ của nàng rất nhanh, chiêu đầu tiên, đã đánh thẳng chỗ yếu của nàng. Đó là trường phong đánh úp về phía mặt nàng, Đông Phương Ngữ Hinh khinh thường câu miệng một chút, trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một quả cầu lửa, đã bắt đầu đánh về phía nữ nhân kia. Trường phong vốn lập tức rơi xuống ngay trên mặt của nàng, chẳng những nàng không né tránh, còn trực tiếp ra tay. Quả cầu lửa kia uy lực cực lớn, nếu nàng ta kiên trì một giây, có thể đánh tới Đông Phương Ngữ Hinh. Nhưng nếu nàng kiên trì, quả cầu lửa đó sẽ rơi xuống trên người của nàng, nhiệt độ kia sẽ trực tiếp làm bỏng nàng. So sánh xuống dưới, nàng chỉ có thể rút bàn tay về, vội vàng phòng ngự lên, thân mình chợt lóe, né tránh công kích của quả cầu lửa biến thái kia. Có điều, nữ nhân này cũng cực kỳ thông minh, tại lúc nàng ta né tránh, lại tiện tay quăng ra đến 10 thanh phi đao, bịt kín tất cả chỗ lui về né tránh của Đông Phương Ngữ Hinh. Hơn 10 thanh, đủ để dễ dàng phủ kín tất cả phương hướng, ánh mắt của Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng, nữ nhân này, thật sự là ngoan độc. Nàng vừa sắp thu khí phòng ngự, trên người lại bỗng nhiên hiện ra một vòng ánh sáng tầng tầng lớp lớp màu đỏ thẫm. Lách cách, phi đao bắn tới trên vòng sáng, vậy mà trực tiếp bắn trở về. Là sư hậu, cảm ơn ngươi, Đông Phương Ngữ Hinh cảm kích nói, sư hậu dịu dàng cười. Không có gì, chủ nhân, Thạch, góc truyện audio.com. Lan không phải đối thủ của Mẫn Văn Văn, ngươi nhanh chóng xử lý người này, qua giúp đỡ đi. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng gật đầu, nếu nữ nhân này độc ác như vậy, vậy nàng cũng không cần phải khách khí. Hai mắt nàng nhíu lại, hai tay biến hóa khôn lường sinh ra một quả cầu lửa cực lớn, sau đó, giống như kiểu bổ dưa hấu, một quả biến thành hai quả, bốn, tám, 16 quả. Cách chương.